Vũ thần chúa tể, chương 4554, Chí Tôn Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, ta nghĩ tất cả biện pháp, cố gắng biết rõ loạn thần ma hải trong chân tướng. Nghĩ không ra, lần này Tần Trần tiến vào ma giới lại có như vậy thu hoạch. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nói. Thần công Chí Tôn kinh ngạc. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, ngài là nói. Loạn thần ma hải bại lộ là bởi vì Tần Trần duyên cớ. Nếu không đây, Tiêu Diêu Chí Tôn nhàn nhạt nói. Ma giới luôn luôn tường đồng vách sắt. Trừ ma giới bản thân bên trong dường như có phản kháng ở ngoài. Bên ngoài cực khó đánh vào đi vào. Thế nhưng ma giới bên trong sức phản kháng những năm gần đây liên tục bị ma tổ trấn áp. Kéo dài hơi tàn. Tại thời đại viễn cổ còn có thể cho ma tổ mang đến một chút phiền toái. Những năm gần đây, lại mất tích, tử thương vô số. Trừ trước đó không lâu đi vào Tần Trần tiểu tử. Bản tọa ngược là nghĩ không ra tới còn có cái gì nguyên nhân. Có thể để cho loạn thần ma hải xảy ra bất trắc. Tiểu tử kia gây họa năng lực. Người cũng không phải không biết. Tiêu Diêu Chí Tôn thậm chí còn bổ sung một câu. Thần công Chí Tôn hồi tưởng một chút, không khỏi gật đầu, xác định, Tần Trần tiểu tử này, rất có thể gây họa, đi tới chỗ nào, đều là tai nạn, đại nhân, Tần Trần hắn chẳng phải là nguy hiểm. Chốc lát, thần công Chí Tôn không khỏi cả kinh, nguyên ma lão tổ tự mình động thủ, Tần Trần há có thể ngăn cản, tiểu tử kia, sẽ không có đơn giản như vậy liền bị ma tổ trấn áp. Tiêu Diêu Chí Tôn híp mắt, nếu không ma tổ cũng sẽ không khắp nơi tìm kiếm. Bất quá, để cho ta lưu ý là loạn thần ma hải trong khí tức tử vong. Tiêu Diêu Chí Tôn cau mày, ánh mắt trong đột nhiên tinh mang lóe lên. Dù gì nói, chẳng lẽ là minh giới? Minh giới, thần công Chí Tôn cau mày. Minh giới chính là vũ trụ hải trong thế lực. Ta thiên giới mặc dù cũng có minh giới. Nhưng mà luôn luôn không nhúng tay vào vùng vũ trụ này việc. Tại sao lại xuất hiện tại loạn thần ma hải? Đây cũng là ta muốn biết. Tiêu Diêu Chí Tôn hừ lạnh một tiếng. Minh giới tuy là cường đại. Nhưng ở thời đại viễn cổ. Cũng đã lập xuống hứa hẹn. Tuyệt sẽ không đi vào vùng vũ trụ này. Nếu không nói. Vùng vũ trụ này cũng sẽ không đồng ý để cho bọn họ xây dựng sinh tử luân hồi. Nhưng bây giờ loạn thần ma hải trong nếu thật có minh giới người, thì đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hắc ám nhất tộc lại thêm minh giới. Mà tổ đây muốn làm cái gì? Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Thần công Chí Tôn cũng hít một hơi lãnh khí. Nếu ma tộc thật cùng minh giới cũng dính líu quan hệ. Nhân tộc là đối mặt cực cự đại khiêu chiến. Trừ loạn thần ma hải tin tức ở ngoài. Ma giới còn có khác tin tức gì sao? Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn sang. Chấm, lấy ma tổ năng lực. Tần Trần muốn thoát khỏi. Tất nhiên cực khó. Nếu ma tổ tại loạn thần ma hải khắp nơi tìm kiếm người khác. Như vậy, tất nhiên sẽ có khác một ít tiếng động. Thần công Chí Tôn nói. Thật là có. Nghe nói uyên ma lão tổ xuất hiện tại loạn thần ma hải sau. Ma giới vẫn thần ma vực trong phát sinh lớn biến động lớn. Toàn bộ vẫn thần ma vực tựa hồ cũng hóa thành luyện ngục một dạng. Trừ rất ít người trốn ra được ở ngoài. Vẫn thần ma vực trong một dạng có lẽ đã hóa thành một mảnh nhỏ từ địa. Vẫn thần ma vực, Tiêu Diêu Chí Tôn cau mày. Đó không phải là ma giới một cái phế khí chi địa sao? Tần Trần bọn họ chạy đi nơi nào làm cái gì? Không đúng, thâm uyên chi địa, đột nhiên, Tiêu Diêu Chí Tôn trong lòng cả kinh, thốt ra, Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, thâm uyên chi địa là địa phương nào? Thần công Chí Tôn kinh ngạc nói, thâm uyên chi địa, là vẫn thần ma vực trong một mảnh hiểm địa, nghe đồn, là viễn cổ ma tộc một vị nhân vật hàng đầu ngã xuống sau tạo thành. Chỗ kia địa phương, thật không đơn giản. Thâm uyên chi địa trong nguy hiểm trọng trọng, lấy uyên ma lão tổ thực lực, cũng không cách nào tùy ý quét ngang. Bất quá, Tần Trần nếu thật đi vào Thâm Uyên chi địa, liền phiền toái. Thâm Uyên chi địa tuy là có thể che đậy Uyên Ma lão tổ truy tung, nhưng mà trừ phi Tần Trần đi vào chỗ sâu nhất, bằng không y nguyên sẽ bị Uyên Ma lão tổ tìm được. Mà một khi đi vào chỗ sâu nhất, lấy Tần Trần hôm nay thực lực sợ là. Tiêu Diêu Chí Tôn thẳng nhìn về phía Thần Công Chí Tôn, ánh mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt. Tin tức này là từ lúc nào? Thần Công Chí Tôn liền nói: hai ngày trước. Tiêu Diêu Chí Tôn biến sắc, không được, cũng không biết có kịp hay không. Thần Công Chí Tôn, Tiêu Diêu Chí Tôn đột nhiên trầm giọng nói: Tài, ngươi lập tức theo ta đi Vạn Tộc Chiến Trường Chí Tôn Điện. Hiệu lệnh Vạn Tộc Chiến Trường Nhân Tộc Liên Minh, đối với Vạn Tộc Chiến Trường Ma Tộc Liên Minh phát động tổng tiến công. Ngươi tự thân xuất thủ, đi vào Vạn Tộc Chiến Trường, đánh đối phương một trở tay không kịp. Tiêu Diêu Chí Tôn trầm giọng nói. Hí, Thần Công Chí Tôn liền hít một hơi lãnh khí, trực tiếp đối với Vạn Tộc Chiến Trường ở trên Ma Tộc Liên Minh phát động tổng tiến công. Chuyện này là muốn mở ra lần nữa đại chiến sao? Bất quá, trong lòng tuy là kinh hãi, nhưng Thần Công Chí Tôn khí sắc lại dứt khoát, cung kính nói: "Vâng, đi theo ta." Tiêu Diêu Chí Tôn lúc này vừa sải bước ra, mang theo Thần Công Chí Tôn hướng Vạn Tộc Chiến Trường chỗ. Trước tiên bay vút đi. Vạn Tộc Chiến Trường bên ngoài, tới gần nhân tộc lãnh địa một chỗ hư không chi địa. Một tòa kiến trúc hùng vĩ, huyền phù trong thiên địa. Này một tòa kiến trúc, giống như là nằm ở vị diện khác hư không một dạng. Nguy nga đứng vững, hào quang lộng lẫy, phía trên khắp nơi đều thấy đáng sợ trận văn lóe lên. Trận văn trong, có một mảnh bao la không gian, như là một thế giới nhỏ một dạng. Vị vào hư không đại lục bên trong. Nếu như có cường giả đi tới nơi này, thấy như vậy cảnh tượng, tất nhiên sẽ thất kinh. Này, dĩ nhiên là một tòa cấp chí tôn đại trận. Nơi đây, chính là nhân tộc tại Vạn Tộc Chiến Trường ở trên tổng bộ đại doanh. Chí tôn điện chỗ, tại Vạn Tộc Chiến Trường, cấp chí tôn cường giả không thể tùy tiện đi vào. Một khi đi vào, liền là chân chính vạch mặt, sẽ đưa tới tộc quần cấp chiến đấu. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý, các đại cường tộc cũng sẽ điều động cấp chí tôn cường giả trấn thủ tại Vạn Tộc Chiến Trường hư không ở ngoài. Để tránh khỏi xảy ra bất trắc thời điểm, có thể kịp thời cứu viện. Lúc này, tại cái nhân tộc này vực ngoại chí tôn điện trong, một tên cường giả chính ngồi xếp bằng, trên người hắn cuồn cuộn chí tôn khí tức lộ ra, kèm theo hắn thôn thổ. Từng đạo đáng sợ chí tôn khí tức tại quanh thân hắn lưu truyền. Phép tắc lực lượng đều khuất phục tại dưới chân hắn. Mà trừ hắn ra, tại đây chí tôn điện trong, còn có nhân tộc một ít thiên tôn cường giả. Những thứ này thiên tôn có theo Vạn Tộc Chiến Trường trong xuất ngũ xuống tới. Cũng có muốn đi trước Vạn Tộc Chiến Trường nhậm chức. Vạn Tộc Chiến Trường ở trên rất nhiều tọa trấn thiên tôn đều là tới từ nhân tộc liên minh các đại thế lực. Tiến hành trao đổi thời điểm vô luận là tiền nhiệm vẫn là xuất ngũ, liền cần đi qua chí tôn điện bổ nhiệm. Trừ cái đó ra, chí tôn điện sẽ không có bị sự tình. Bởi vì mà chí tôn điện tuy là tọa trấn Vạn Tộc Chiến Trường vực ngoại hư không, nhưng hết sức bình tĩnh. Trừ trước kia nhân ma đại chiến ở ngoài, này vô số vạn năm đến, chí tôn điện ít sẽ có bất kỳ đại chiến. Mỗi một giới tọa trấn Vạn Tộc Chiến Trường chí tôn điện điện chủ thật chính là chuyển sang nơi khác tu luyện mà thôi. Dưới tình huống bình thường, căn bản không cần phải bọn họ xuất thủ. Cách chương.